Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 18, sờ một cái, lần trước sờ ngực cũng không thấy anh phản ứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phố này chỉ cách cửa hàng đồ cổ 5-6 phút đi bộ, nếu đi thẳng từ phía trước thì chưa đến 10 phút, vậy mà anh thả lái xe vòng vèo thêm hơn 10 phút đường. Cũng không muốn nghe những lời đàm tiếu có liên quan đến cô, có thể thấy là anh đã quyết tâm muốn vạch rõ giới tuyến với cô. Tô Thành Ý cũng thức thời không đến gần anh nữa. Lặng lẽ đứng ngoài hiên đợi anh mở cửa. Cô chỉ không ngờ lão Lưu cũng có mặt bằng ở đây. Trong lòng thầm tính toán tiền thuê nhà. Trong lúc cô đang suy nghĩ, Lục Cảnh Trần đã mở được ổ khóa sắt han gì trên cửa, gỡ xuống tấm ván cửa đang đóng chặt. Dù Đại Đồng là một thành cổ, Tô Thanh Ý cũng đã rất lâu rồi chưa thấy qua loại cửa này, không khỏi nhìn thêm vài lần. Lục Cảnh Trần thì đã phủi đi lớp bụi bay lơ lửng trong không khí, đi vào trong phòng. Trong phòng tối om, anh thử kéo công tắc đèn điện bên cạnh, kết quả không ngoài dự đoán, không có bất kỳ thay đổi nào. Tô Thành Ý đi theo anh vào trong, vừa vào đã không biết dẫm phải thứ gì, phát ra tiếng động rất nhỏ. Nương theo ánh sáng hắt vào từ khe hở của tấm ván cửa, có thể lờ mờ nhìn ra bên trong chất đầy đồ đạc cũ bị vứt đi. Không biết có phải ảo giác của cô không, cô cảm giác nơi này lạnh hơn bên ngoài một chút. Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc cô một cái. Chủ động bật đèn pin trên điện thoại, tiến lại gần cô hơn một chút. Những vị trí cô nói trước đó, giá này không được. Nhưng mặt bằng này là của nhà họ Giang, tôi có thể thu xếp. Cái giá cô nói, tôi có thể cho cô. Đôi mắt Tô Thanh Ý sáng lên rõ rệt, lập tức cũng không cảm thấy bên trong lạnh nữa, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Nhưng lại ngại không dám biểu hiện quá rõ ràng, cô làm ra vẻ e dè. Như vậy không tốt lắm đâu nhỉ. Lục Cảnh Trần cũng biết cô đang cố tình diễn kịch với anh. Không vạch trần cô, cũng không đáp lại, anh giới thiệu sơ qua tình hình tầng 1 rồi đi lên tầng 2. Tầng 2 còn tối hơn tầng 1 một chút, anh thử đẩy cửa sổ đang đóng chặt, lại phát hiện thanh trống đã mục nát, không khỏi buông tấm ván gỗ xuống, vỗ vỗ tay nói. Kết cấu bên này cũng tương tự như bên cửa hàng đồ cổ, chỉ là nhỏ hơn một chút, nhưng để ở và nấu cơm thì không thành vấn đề. Tô Thành Yếu đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào một góc, duỗi tay chỉ. Giang Cảnh Dã, đó là cái gì? Lục Cảnh Trần bất ngờ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đứng sau tấm rèm. Anh lập tức giật mình, nhưng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nắm lấy cánh tay Tô Thành Ý kéo ra sau lưng mình, ngay sau đó mới giơ điện thoại lên chiếu tới. Không phải người, là ma nơ canh thường thấy ở các cửa hàng thời trang. Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Tô Thanh Ý bỗng dâng lên một cảm giác áy náy khó tả. Sớm biết vậy đã không dọa anh rồi. Cô bất giác cúi đầu, áp trán lên lưng anh, nói. Xin lỗi, Lục Cảnh Trần rất ít khi nghe được lời xin lỗi chân thành như vậy từ miệng cô. Không khỏi quay đầu lại. Sao vậy? Nhưng Tô Thanh Ý lại tránh né ánh mắt anh, nắm lấy áo len trên eo anh, vùi đầu xuống thấp hơn. Lục Cảnh Trần cảm giác lần này cô thật sự có chút khó chịu. Cho nên cũng không làm khó cô, dịu giọng nói. Yên tâm, tôi không giận, nhưng tôi cảm thấy đặc biệt có lỗi với anh. Trong giọng nói tự trách của Tô Thanh Ý, mơ hồ xen lẫn một tia nức nở. Xem ra là thật sự đang sám hối. Lục Cảnh Trần mừng rỡ thở phào một hơi, tắt đèn pin trên điện thoại, dịu dàng an ủi cô. Được rồi, sau này đừng làm tôi thất vọng là được. Sau này vẫn muốn có lỗi tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thành càng nghĩ càng khó chịu, suýt chút nữa thì khóc òa lên. Lục Cảnh Trần có lúc còn tưởng anh nghe nhầm. Muốn ôm, Tô Thành Ý níu áo anh, tủi thân nói. Ôm tôi, anh khó tin lặp lại một lần. Vâng, cô nghẹn ngào ngẩng đầu đáp. Lục Cảnh Trần có chút khó xử mím môi. Trong giây lát không biết nên từ chối hay nên đồng ý. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, anh chậm rãi mở miệng. Cô Tô, gọi em là Thanh Ý. Lục Cảnh Trần, nơi này quá tối, anh không nhìn rõ biểu cảm của cô, không phân biệt được cô thật sự lương tâm trỗi dậy hay đang diễn kịch với anh. Anh im lặng nhìn cô, Tô Thành Ý mơ hồ cảm nhận được anh đang đánh giá mình, cẩn thận giơ một ngón tay lên. Chỉ ôm một chút thôi, giọng nói mang theo vẻ thăm dò xen lẫn một tia nức nở nghẹn ngào. Nghe thật sự đáng thương vô cùng, Lục Cảnh Trần thoáng chút do dự, chủ động xoay người lại, vậy ôm một chút. Giọng nói dịu dàng lộ ra một tia bất đắc dĩ và thương xót. Chút lương tâm ít ỏi của Tô Thanh Ý khẽ nhói lên một chút, nhưng cũng chỉ nhói lên có vậy thôi. Cô khẽ, vâng, một tiếng rồi thăm dò giang hai tay ra, ôm lấy eo anh. Trong bóng tối, Tô Thanh Ý rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Thình, hịch, thình, thịch, một tiếng sau mạnh hơn tiếng trước. Đồng thời, cô nghe thấy anh khẽ thở dài, ngay sau đó đã cảm giác người trước mặt thấp xuống. Anh chủ động ôm lấy gáy cô đang cứng đờ, vỗ nhẹ hai cái. Đồng tử Tô Thanh Ý đột nhiên sững lại. Tuy cô là người đưa ra yêu cầu này, nhưng không dám thật sự đến gần anh. Cảm nhận được anh đến gần, cô bất giác nín thở, cô nén rung động trong lòng, không tùy tiện áp sát vào. Không ngờ, lúc anh ôm lấy gáy cô, lòng bàn tay rộng lớn cố ý vô tình lướt qua má cô. Quả không ngoài dự đoán của anh, một giọt nước mắt cũng không có. Nhưng anh cũng không vạch trần cô, chỉ cảm thấy cô cũng thật không dễ dàng, vì muốn ôm anh một chút mà có thể nói là dùng đủ mọi thủ đoạn. Anh không kìm được vỗ nhẹ lên gáy cô hai cái. Tô Thanh lại từ hành động này cảm nhận được một chút hương vị cổ vũ, như đang nói với cô, không sao đâu, muốn ôm thì cứ ôm một lát đi. Giờ khắc này, Tô Thanh Ý cảm giác trái tim cô như ngừng đập. Không kìm được nắm chặt áo len bên hông anh, thấy anh không phản đối, cô thăm dò tựa trán lên vai anh. Mùi hương tuyết tùng quen thuộc hòa quyện với linh lan từ từ lan tỏa từ người anh, lại là một trận tuyết đầu mùa của xứ Bắc. Tô Thanh Ý không kìm được nhắm mắt lại, nếu có thể sớm gặp được anh thì tốt rồi, cô sẽ phát hiện có những chuyện thật sự không quan trọng đến vậy. Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cắn răng một cái, thu lại cánh tay đang ôm eo anh, vòng lên ôm lấy cổ anh. Anh bị buộc phải cúi thấp người xuống, cô nhân cơ hội nhón chân lên, gác cằm lên vai anh, áp cả người vào lòng anh. Lục Cảnh Trần không khỏi cứng đờ, theo bản năng giơ tay muốn đẩy cô ra. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể làm ra vẻ trấn tĩnh nói. Cô Tô, Tô Thanh Ý đương nhiên biết mình đang làm gì, tai vừa đỏ vừa nóng, nhưng lời nói ra lại vô cùng ngây thơ. Chỉ ôm một cái thôi mà, nhưng mà, phần ngực đầy đặn của cô áp sát quá rõ ràng, anh không cần nhìn cũng có thể đoán được là cảnh tượng thế nào. Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi, em mở môi, nhíu mày nói. Thanh Ý. Tô Thanh Ý vừa nghe cách xưng hô này thì biết không có chuyện gì tốt đẹp. Anh đã nhượng bộ trong chuyện này, tất yếu sẽ phải tiến thêm một bước ở phương diện khác. Nhân lúc anh chưa kịp nói, cô giành mở lời trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ơi, anh còn nhớ lần trước em giúp anh bôi thuốc. Em nói em bị lỗ nặng, anh hỏi em muốn thế nào không? Lục Cảnh Trần vừa nghe cô nhắc đến chuyện này và đúng lúc này liền biết không có ý tốt gì. Nhưng giọng cô mềm mại, luôn khiến người ta cảm thấy một cô gái nhỏ như cô thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ. Anh bất giác nuốt nước bọt, trả lời. Cô lại muốn thế nào nữa? Tô Thanh Ý lần này đã học khôn ra, cũng không hỏi anh có cho theo đuổi hay không. Dù sao anh cũng muốn vạch rõ giới hạn với cô, cứ xem bữa cơm đó như bữa cuối cùng mà ăn, ăn được là coi như kiếm được. Muốn sờ lại, Tô Thanh Ý tủi thân mà không cam lòng nói. Lục Cảnh Trần thật sự chịu thua. Sao lại có người có thể nói một câu không biết xấu hổ như vậy một cách hiển nhiên đến thế? Anh cúi đầu ghé sát vào cô. Cô thật sự không định gặp tôi nữa à? Tô Thanh Ý thầm liếc xéo anh một cái. Lời này nói ra cứ như thể cô không muốn gặp anh vậy. Vậy có phải anh định nói chuyện không giữ lời không? Lục Cảnh Trần im bặt, không nhịn được đôi co với cô. Tôi đồng ý với cô khi nào? Lúc đó áo anh còn không cài cúc, chẳng phải là để em... Lời này nói ra cứ như anh dụ dỗ cô vậy. Lục Cảnh Trần vội vàng bảo cô dừng lại, kiên nhẫn nói. Tôi chỉ hỏi cô muốn thế nào, chứ không nói cô muốn thế nào thì nhất định có thể thế đó. Nhưng em muốn thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Tô Thanh Ý ấm ức vô cùng. Chính anh lại đổi ý à? Lục Cảnh Trần, trong giây lát anh lại không thể phản bác được. Oái oăm là anh lại là kiểu người rất coi trọng danh dự cá nhân. Không nghe được người khác nói anh nuốt lời. Nhưng nói cho cùng, cô nghĩ như vậy, anh cũng không phải hoàn toàn không có trách nhiệm. Chỉ là trước khác nay khác, anh đồng ý lúc đó không có nghĩa là anh đồng ý bây giờ. Cô Tô, cô có biết tại sao có người nói, gặp được cơ hội thì nhất định phải nắm bắt lấy không? Bởi vì thị trường luôn luôn thay đổi, bất kỳ cơ hội nào cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Không hiểu, Tô Thanh Ý một mực từ chối, em chỉ biết anh nói chuyện không giữ lời thôi. Môi Lục Cảnh Trần hơi mím lại, không thể không nói, anh bị những lời này chặn họng rồi. Hơi trầm ngâm, anh nói, được, tôi cho cô sờ, nhưng đây là, Tô Thành Ý chẳng thèm nghe cái gì nhưng là, vội vàng ngắt lời anh. Em chỉ sờ một lát thôi, sợ anh không tin còn cố ý nhấn mạnh, chỉ sờ nhẹ một lát thôi, nói đến nước này, anh nói gì cũng vô ích, mân mê chuỗi hạt trầm hương trong tay, anh cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Tuy Tô Thanh Ý muốn chiếm tiện nghi của anh, nhưng cũng không dám thật sự chọc giận anh. Cô cẩn thận đưa tay vào trong vạt áo len của anh, vén chiếc áo sơ mi bên trong lên, sờ đến phần eo lưng của anh, nhẹ nhàng thử một chút ở hai hõm eo trên cặp quần. Cả người anh khẽ run lên một cách gần như không thể nhận thấy. Cô cũng đồng thời thu tay lại, lùi ra khỏi lòng anh, nói. Được rồi, Lục Cảnh Trần khó tin nhìn cô thật sự không định gặp tôi nữa. Em chỉ tò mò thôi. Tô Thành Ý ngoài miệng không nói, nhưng thực ra tim đập nhanh đến không chịu nổi. Hóa ra eo đàn ông sờ vào là cảm giác như vậy. Nhớ lại cảm giác lúc đó, cô phát hiện cách một lớp áo với không cách áo vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Không chỉ hẹp hơn, mà còn ấm áp và săn chắc hơn rất nhiều. Phát hiện ra từ khi nào? Lục Cảnh Trần chất vấn. Lần đầu tiên giúp anh bôi thuốc ấy, Tô Thành Ý cúi đầu mân mê tay mình, trả lời. Đồng tử Lục Cảnh Trần đột nhiên trợn tròn. Vậy mà cô còn nói không nhìn thấy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vô tình liếc qua một cái thôi. Tô Thành Ý tự biết mình đuối lý, dùng ngón trỏ và ngón cái ra hiệu với anh. Chỉ một chút xíu thôi, một chút xíu mà cô nhớ thương lâu như vậy à? Tô Thành Ý không còn lời nào để nói. Chột dạ xoay người, em đi trước đây. Lục Cảnh Trần một tay níu lấy cánh tay cô. Đi ngay thế à? Tô Thanh Ý làm ra vẻ trấn tĩnh, đáp. Về chi tiết tiền thuê nhà, em sẽ nói chuyện với Phương Trục, anh không cần lo lắng. Tôi trông giống đang lo lắng chuyện đó lắm à? Lục Cảnh Trần cúi đầu nhìn sát vào mắt cô. Dù Tô Thanh Ý không nhìn anh cũng có thể cảm nhận được một cảm giác áp bức khó tả. Có thể thấy là thật sự đã chọc giận anh rồi, sớm biết vậy đã sờ ngực anh rồi. Lần trước sờ ngực anh, cũng không thấy anh có phản ứng lớn như vậy. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Tô Thanh Ý lặng lẽ rút lại cánh tay đang bị anh níu, thầm đánh giá anh một cái, thấy cả người anh toát ra một vẻ lạnh lùng hiếm thấy, bèn cẩn thận nắm lấy cổ tay anh, kéo về phía eo mình. Lúc này Lục Cảnh Trần vẫn chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho rằng cô lại đang tùy tiện chiếm tiện nghi của anh. Mà anh cũng tò mò, cô có thể chiếm tiện nghi gì của anh vào lúc này, cho nên không từ chối. Ai ngờ cô bỗng nhiên cúi người về phía anh, cách lớp áo khoác, cô ôm lấy tay anh đặt lên eo lưng mình. Anh theo bản năng ngồi thẳng dậy ngả người ra sau, nhưng cô cũng không thật sự chạm vào anh, giữ khoảng cách ở một mức độ vô cùng ý nhị. Anh có thể cảm nhận được hơi thở từ người cô lan tỏa tới, nhưng lại không chạm được vào nhiệt độ cơ thể cô. Ít hầu nhô ra của anh khẽ nuốt xuống một cách gần như không thể nhận thấy. Mà cô hoàn toàn không biết, cho rằng anh vẫn chưa hài lòng. Lại theo khớp xương trắng trẻo lạnh lùng của anh sờ đến ngón tay đang mân mê chuỗi trầm hương. Lục Cảnh Trần đang định nói gì đó, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đột nhiên nóng lên. Cô nắm lấy bàn tay rộng lớn của anh, lướt qua vạt áo khoác của mình, ấn lên vùng da thịt dưới chiếc đai lưng của cô. Rõ ràng có thể cảm nhận được hai hõm eo sâu hút. Đồng tử Lục Cảnh Trần đột nhiên sững lại, còn cô thì như một đứa trẻ biết lỗi liền sửa, khẽ giọng đáp. Trả lại cho anh. Đây là chuyện có thể trả lại cho anh được sao? Lục Cảnh Trần khó tin nhìn cô. Trong bóng tối, hơi thở của cô bao trùm lấy anh tứ phía, bê, ân. Xê nghiêng về phía trước, vòng eo thon gọn. Anh không nhìn thấy cô, nhưng lại cảm nhận được cô ở khắp mọi nơi. Anh không tin cô không biết điều này có ý nghĩa gì. Đột nhiên thu tay lại, anh cực kỳ nghiêm túc quát mắng. Tô Thành Ý, Ngô Thanh Ý không ngờ sẽ chọc giận anh, bất ngờ bị dọa đến run lên. Từ từ giơ tay lên, có, Lục Cảnh Trần hít một hơi thật sâu, thầm trấn tĩnh lại cảm xúc, nói. Tôi là cái gì của cô, mà cô lại, hả, anh rất khó mở lời, dừng lại một chút. Tô Thành Ngữ càng không ngờ anh tức giận như vậy lại là vì cảm thấy cô không biết giữ mình. Lập tức cảm thấy đầu óc cô như sắp mọc ra toàn ý nghĩ yêu đương. Anh là người đàn ông khó theo đuổi nhất mà em từng gặp. Tô Thành Ngữ thầm đánh giá anh một cái. Nhỏ giọng trả lời. Lục Cảnh Trần nhất thời nghẹn họng, một lúc sau mới hoàn hồn, nói, vậy ngoài tôi ra, cô còn theo đuổi bao nhiêu người như vậy nữa? Tô Thành Ngữ cảm thấy lời này của anh ít nhiều có chút coi thường mình, hỏi ngược lại. Những người khác còn cần em phải theo đuổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cảnh Trần nhớ tới người đàn ông ở phòng trà định bỏ ra 60 triệu để bao nuôi cô, không khỏi rơi vào im lặng. Tô Thành Ngữ cảm thấy cô cũng rất vô tội. Em đã nói là em phải đi rồi mà. Lời này nói ra lại thành ra anh không phải. Lục Cảnh Trần hơi cụp mắt đánh giá cô. Cô vẫn giữ vẻ đáng thương vô cùng ấy, không giống có ý đồ xấu gì. Lúc này cảm xúc của anh cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Đi đi, còn lại tôi sẽ để Phương Trục liên lạc với cô. Tô Thành Ngữ không ngờ cảm xúc của anh bình ổn nhanh như vậy. Không kìm được chớp chớp mắt nhìn anh, một lúc sau mới hoàn hồn, nói. Được, cô xoay người, phía sau lưng cô đèn cũng theo đó bật sáng lên. Cô không kìm được vịn vào then cửa nhìn lại anh. Anh vẫn giữ đôi mày không chút gợn sóng ấy. Cô cách một lúc lâu mới nhìn rõ ràng. Anh đứng trong bóng tối, thân hình mảnh khảnh cao thẳng tựa như một ngọn núi tĩnh lặng. Mưa gió sấm chớp bão bùng cũng không thể lay chuyển được anh. Cô quay lưng về phía anh, cắn cắn môi. Lúc chuẩn bị mở cửa, nhìn then cửa han rỉ trong tay, cô mở miệng. Giang Cảnh Dã, anh không trả lời, nhưng cô biết anh đang nhìn cô. Ngón tay cô nắm chặt then cửa, làm ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng. Eo của em có phải thon hơn trong tưởng tượng của anh một chút không? Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng, không nghe ra một chút bối rối nào. Lục Cảnh Trần bật đèn pin trên điện thoại, lặng lẽ nhìn cô. Một lúc sau mới từ từ mở miệng hỏi. Vậy lúc cô tô sờ tôi, cũng là cảm giác này sao? Tại dưới mái tóc cô nóng ran lên, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như mây khói. Săn chắc, kêu cộp cộp, thần sắc anh như thường nhìn bóng dáng cô mặc đồ thể dục. Nhàn nhạt trả lời, cảm ơn, Tô Thành Ý, cô mấp máy môi còn định nói gì đó, chỉ cảm thấy ánh sáng phía sau lưng tối sầm lại. Người đàn ông vốn đứng cách cô hơn 1 mét, từ từ tiến lại gần cô. Tô Thành Ý hơi nghiêng đầu, anh khoanh tay trước ngực nhìn xuống cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có lúc Tô Thanh Ý còn tưởng anh muốn nói gì đó, nhưng anh lại chẳng nói gì, giơ bàn tay đang cầm điện thoại lên, khều lấy then cửa phía trên đầu ngón tay cô, rồi lập tức kéo mở cánh cửa trước mặt. Giờ khắc này Tô Thanh Ý đến ngây người, vậy mà anh lại như không có chuyện gì xảy ra, lướt qua cô đi về phía trước. Tô Thanh Ý thấy vậy cũng thả lỏng hơn, ung dung nói. Không có gì, sau một lúc dừng lại ngắn ngủi, cô lại bổ sung. Anh trai, cơ hàm sau lưng anh khẽ siết lại trong giây lát, nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại ngay. Đồng thời, dưới cầu thang có ánh sáng hắt lên, một người phụ nữ trung niên đang chuẩn bị lên lầu, thấy anh đi ra thì giật mình, chiếc đèn pin trong tay cũng theo đó rơi xuống, lập tức cúi đầu hét thảm một tiếng. Điện thoại của tôi, Lục Cảnh Trần nhàn nhạt lướt qua người phụ nữ trung niên trước mặt, tựa như không nghe thấy, đi xuống lầu, nói. Chìa khóa ở trên cửa. Tiền thuê nhà trả theo quý, lát nữa tôi sẽ bảo Phương Trục gửi hợp đồng cho cô. Tô Thành Ý nhìn chằm chằm bóng lưng anh, mãi không hoàn hồn. Đợi đến khi anh sắp đi đến cửa, mới muộn màng nhếch khóe môi. Làm như không có chuyện gì xảy ra, cô vẫy vẫy tay với anh. Cảm ơn anh trai, tạm biệt anh trai. Anh không trả lời, quay lưng về phía cô giơ tay lên, đó là lời chào tạm biệt. Đợi anh đi rồi. Người phụ nữ trung niên mới như tỉnh mộng, ngẩng đầu nói. Giang Cảnh Dã đi rồi à, cách chương.